Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tại anh, em sẽ không phải giao thiệp với nhiều người như vậy. Em vừa mới xã giao với Jennifer, muốn thay anh xây dựng mối quan hệ. Em không cần phải vì anh mà chịu những lời đàm tiếu như vậy. Lúc này, Phan Kỳ mới hiểu ý của anh. Cô cười. Vậy thôi hả, bọn chó săn nói năng bậy bạ, em xem cho vui vậy thôi. Thực ra em cũng không phải không biết giao tiếp, chuyện đó cũng không tính là cái gì. Em còn tưởng là chuyện gì chê gớm nữa chứ, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Vân Mộng Hạ Vũ chồng của cô cái gì cũng giỏi, chỉ là anh suy nghĩ nhiều. Suy diễn hết lần này đến lần khác, anh sẽ không nghĩ rằng cô đã khóc bù loa mấy ngày nay chứ. Vừa rồi anh còn có hơi ủ rũ thật sự khiến cô giật mình. Phan Kỳ nhảy lên người anh như con gấu túi. 10 ngày rồi anh không về nhà. Em nhớ anh lắm đó. Hóa ra anh đã nghĩ quá nhiều. Trần Chí Khiêm ôm vợ lên lầu. Có thể nói vị trí của anh ở trong lòng cô không quan trọng bằng vị trí của cô trong lòng anh vậy. Nhìn biểu hiện của cô lúc này, anh lại cảm thấy nhung nhớ không quên. Như vậy cũng tốt, em, yêu tinh nhỏ, Trần Chí Khiêm trở lại chừng 10 ngày lại phải đi Nhật Bản. Phan Kỳ tự nhủ mình phải quen với khoảng thời gian lúc đói lúc no này thôi. Lập nghiệp sao, họ sẽ vượt qua nó. Cô đích thân tiễn chồng ra sân bay sau đó quay lại vô thử trang phục cho lễ trao giải phim truyền hình do đài truyền hình Vĩnh Tân tổ chức. Chiều chủ nhật. Người trong văn phòng của Vô gần như đông đủ. Khi cô xác nhận với lễ tân còn hỏi, văn phòng của mọi người cũng làm vào chủ nhật hả? Đối phương nói với cô rằng Vô bây giờ rất nổi tiếng. Chủ yếu là do bọn họ đã mời đồ Âu Tây Mỹ làm quen. Nên chất liệu vải và tay nghề hầu như có thể so sánh với sản phẩm của các nhãn hàng lớn. Hơn nữa kiểu dáng là lợi thế của họ. Ông chủ muốn làm cho thương hiệu nổi tiếng hơn nữa. Vì vậy, anh ta không ngừng cải tiến sản phẩm cho nên mọi người càng bận rộn hơn. WEM, nhà sản xuất thiết bị gốc. Hàng WEM là mặt hàng được sản xuất bởi một nhà máy hoặc doanh nghiệp chuyên thực hiện các công việc như cung ứng sản phẩm và sản xuất theo đơn đặt. Hàng của đơn vị đối tác. Gần đây, một trong những bộ quần áo của họ đã được mặc bởi một ngôi sao Nhật Bản. Ban đầu họ chỉ mở một cửa hàng ở Tokyo, doanh thu không khả quan, mấy ngày nay cửa hàng của họ bỗng nhiên rất nổi tiếng. Phan Kỳ hỏi, đây là marketing đúng không? Không phải người đó thật sự vừa ý với trang phục của mọi người đúng không? Làm sao cô biết? Tiếng của Phùng Học Minh truyền đến, khí thế lớn như vậy, thoáng chốc doanh số đã có thể tăng lên. Chẳng lẽ thật sự có chuyện một người nhìn lướt qua đã thích sao? Phan Kỳ nhận chiếc váy do nhân viên đưa đến. Sao hôm nay anh lại ở đây? Bình thường tôi hoàn toàn không có thời gian. Chủ nhật mới có thể đến. Phùng Học Minh nói xong. Chờ Phan Kỳ đi vào thay quần áo. Phan Kỳ mặc chiếc váy này. Có lẽ là do nhân viên ở Vô biết kích cỡ của cô nên nó rất vừa vặn. Chiếc váy này vẫn mang phong cách đơn giản thường thấy của Vô. Một chiếc váy dạ hội màu đen với cổ cao và ôm sát cơ thể. Phần trên được thiết kế khá kín đáo. Điểm đặc biệt của thiết kế này là đường xẻ phía trước. Váy màu đen xẻ đến đùi nhưng bên trong có lót một lớp vải cườm bạc. Loại vải này cũng được xẻ tà dài trên đầu gối 10 phân. Lớp vải này sẽ tỏa sáng lung linh mỗi khi cô di chuyển. Điều này làm giảm bớt sự nặng nề của màu đen, lại tăng thêm vẻ lộng lẫy cho người mặc. Phan Kỳ bước ra, Phùng Học Minh nhìn cô. Rất đẹp, cô đã chọn được trang sức chưa? Tốt nhất nên phối nó với một bộ kim cương chất lượng cao. Nếu không, cách chương.